khi bà nội trợ vùng lên. Chương 15, chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Tần Thư Viễn và Cát Tú Lan đều không đến bệnh viện. Tôi nhờ bạn thân đến bệnh viện tạm thời chăm sóc hộ Điềm Điềm. Tôi cầm bệnh án của bác sĩ điều trị, copy một phần video Cát Tú Lan đánh Điềm Điềm đến đồn công an phường báo án. Thân là mẹ Điềm Điềm, người giám hộ hợp pháp, tôi có quyền với bất kỳ tổn thương nào trên người con gái mình. Cho dù người kia là người thân trực hệ của con bé, là bà nội của con bé, tôi đều phải để bà ta nhận trừng phạt nên có. Khi tôi dẫn hai cảnh sát nhân dân về đến nhà, vừa hay nhìn thấy Cát Tú Lan đang ném thứ gì đó vào túi đựng rác màu đen. Tôi liếc mắt một cái, trong túi đựng rác cỡ lớn đều là ảnh gia đình tôi dán trong nhà. Tôi hừ lạnh một tiếng, nói với cảnh sát nhân dân, bà ta chính là Cát Tú Lan, là hung thủ cố ý làm con gái tôi bị thương. Tôi không có, tôi không phải, đổ oan cho người tốt. Cát Tú Lan lớn giọng gào to, bà ta lại chỉ vào tôi sỉ nhục chửi rủa, dùng cả tiếng địa phương kèm lời thô tê ục, biểu cảm như muốn ăn sống tôi. Con đờ ý này đổ oan cho tôi. Đồng chí, con đờ ý này đang bôi nhọ tôi. Các anh phải bắt nó lại. Có lẽ cảnh sát nhân dân thấy bà ta lớn tuổi, ban đầu vẫn khuyên nhủ dạy bảo là chính, Cát Tú Lan lại không nghe, thậm chí còn cảm thấy cảnh sát nhân dân không dám làm gì bà ta. Tôi và cảnh sát nhân dân nhìn thấy bà ta chạy vào phòng bếp. Lúc chạy ra đã cầm một con dao phay muốn chém tôi. Đến mức này thì cảnh sát nhân dân không bình tĩnh nổi nữa. Hai người vọt lên, dứt khoát ấn bà ta xuống sàn nhà. Còng tay lại, cách chương.